trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chính là mới thiên hằng không thể. Giang Đông Mậu Chuyên lúc ban đầu chỉ có một lịch sử tổ. Lại không thấy quyền sở hữu tài sản, càng không có nhân sự quyền. Đó cũng là Lưu Ngọc Thành quẫn bách nhất một đoạn tuế nguyệt. Ai cũng có thể đối với Lưu Ngọc Thành khoa tay múa chân. Mà tổ kiến nửa độc lập tính chất lịch sử phòng giảng dạy về sau tăng thêm Ngô Y Lan cũng thành pháp. Luật hệ chủ nhiệm, cuộc sống của hắn tự thoáng cái là tốt rồi qua rồi. Nhưng lịch sử phòng giảng dạy cuối cùng chỉ là một phòng giảng dạy mà thôi. Dù cho Ngô Y Lan là lão bà của hắn, nhiều khi Lưu Ngọc Thành đều có một loại long du nước cạn cảm. Giác, nếu như có thể mượn cơ hội này đem lịch sử phòng giảng dạy lên cấp thành hệ lịch sử. Dĩ nhiên là có thể long quy biển cả, thậm chí có thể có được độc lập quyền sở hữu tài sản, quyền nhân sự, quyền muốn như thế nào dày vò. Đều thuận tiện, mà hắn Lưu Ngọc Thành vị này Giang Đông Mậu Chuyên lịch sử khai sơn tổ sư chẳng những có thể chờ thành thực chân chính học bá, thậm chí có cơ hội trở thành một phương học phiệt. Nghĩ đến đây một điểm, Lưu Ngọc Thành tựu cảm giác mình khuya hôm nay nhất định sẽ ngủ không ngon. Hiện tại bày ở trước mặt mình chỉ có một vấn đề mấu chốt. Vấn đề là một cái sinh viên tuyển định đầu đề có thể phát một thiên lịch sử nghiên cứu, thậm chí vài thiên lịch sử nghiên cứu, đây cũng quá khoa trương. Ngô Y Lan lại cảm thấy thắng cuốn tại nắm, chuyện này quyền chủ động tại chúng ta trong tay, hắn đương nhiên phải trước tiên đem đầu đề giao ra đây, sau đó chúng ta bàn lại cụ thể nghiệp vụ vấn đề. Cũng không thể hắn tùy tiện nói thượng hai câu chúng ta đã đi xuống 20 vạn đại tờ đơn. Nói đến đây Ngô Y Lan càng có đã tính trước. Yêu cầu của hắn bất quá là cho hắn một cái cơ hội mà thôi. Chúng ta đây pháp luật hệ tựu công bình công chính lựa chọn nhà máy hiệu buôn. Hơn nữa chính là chỗ này bút tờ đơn thực giao cho hắn, chúng ta vẫn đang nắm giữ lấy chủ động. Dù sao tiền vẫn còn hệ ở phía trong. Lúc nào trả tiền giao bao nhiêu ta định đoạt. Lưu Ngọc Thành cảm thấy Ngô Y Lan nói rất đúng. Vậy thì theo như lão bà chỉ thị của ngươi xử lý. Việc này nếu là thật sự có thể thành lời mà nói, ta cảm thấy đắc đời này không có gì tiếc nuối. Ngô Y Lan lúc này nói ra. Ngày mai chúng ta cùng Dịch Nhược Thủy đồng học thấy một mặt hảo hảo đàm nói chuyện. Đặc biệt khắp nơi thiết bị mua sắm vấn đề thượng ta muốn hào hào nghe một chút hắn hợp lý đề nghị. Người có biết hay không chúng ta cùng Tinh Châu Trường Y tế xác nhập tổ kiến viện y học đề nghị là ai dẫn ra hay sao? Lưu Ngọc Thành lắp bắp kinh hãi. Không phải là Dịch Nhược Thủy dẫn ra à? Ta đây tựu không rõ. Chúng ta có nhiều huynh đệ như vậy trường học, tại sao phải xác nhập Tinh Châu Trường Y tế? Trường y tế cùng trường học của chúng ta không có sao a hát. Ngô Y Lan nở nụ cười. Người đây tựu không hiểu a. Huynh đệ trường học quá nhiều cho nên xác nhập cái đó chỗ trung chuyên cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cả Tinh Châu khu cứ như vậy một chỗ trường y tế. Bỏ lỡ sẽ thấy cũng không còn cơ hội. Lưu Ngọc Thành cuối cùng hiểu được. Đứa nhỏ này cách nghĩ thật đúng là nhiều. Bất quá cái này đề nghị quả thật không tệ. Nói là lễ tiết tính mà bái phỏng Ngô lão sư. Nhưng mặc kệ Ngô Y Lan là Dịch Nhược Thủy cũng biết đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Tuy nhiên tại pháp luật hệ khoản này mua sắm cần cân nhắc nhân tố rất nhiều. Nhưng là Ngô Y Lan với tư cách pháp luật hệ chủ nhiệm tuyệt đối có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Bởi vậy Ngô Y Lan cũng không có muốn tại phòng làm việc của mình cùng Dịch Nhược Thủy gặp, mà là lại để cho Lưu Ngọc Thành đem Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân các nàng đưa trong nhà mình. Đến đàm, Ngô Y Lan vừa thấy mặt đã đem một cái chìa khóa đưa cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học, đây là 403 văn phòng cái chìa khóa. Ban biên tập bên kia người đến người đi, các ngươi đi dùng máy tính không phải đặc biệt thuận tiện. Vừa vặn chúng ta hệ ở phía trong tất Mỹ chân sư phụ sanh con đi. phòng làm việc của nàng tạm thời lại chỉ có một mình nàng. Máy tính cũng là cùng Lưu Thành Sư đồng nhất phê phối tới. Ta cùng Tất lão sư bắt chuyện qua rồi. Các ngươi tùy thời có thể đi dùng máy tính, nhưng là không nên lộn xộn Tất lão sư văn phòng. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc nghe được Ngô Y Lan nói như vậy đều đặc biệt vui vẻ. Dù sao Ngô Y Lan đã nói, tùy thời có thể đi dùng máy tính, còn trực tiếp cho văn phòng cái chìa khóa. Về sau cũng không cần dựa theo thời khóa biểu dựa theo tựu lớp học những kia đã muốn đào thải máy vi tính tri thức, mà là có thể trực tiếp thượng thủ muốn học cái gì đi học cái gì. Có thể nói là giải quyết vấn đề lớn. Chỉ là như vậy đến một lần Quách Tuệ Quân ngược lại càng muốn tại trường học bên ngoài thuê cái gian phòng xuống. Ngược lại Dịch Nhược Thủy biết rõ cái này thực chỉ là một chuyện nhỏ. Cảm ơn Ngô lão sư, cảm ơn Lưu lão sư. Các người yên tâm, ta tại Tất lão sư văn phòng bên kia nhất định quy củ. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta chọn mắc lỗi đến. Ngô Y Lan gật đầu rất tùy ý mà hỏi thăm. Nghe Lưu lão sư nói ngươi tìm được rồi một cái không tệ đầu đề phương hướng. Dịch Nhược Thủy điểm gật đầu nói. Ở trường học trở mình sách cổ bản tốt nhất mục lục trong lúc vô tình phát hiện. Ta cố ý tra một chút. Vận khí không tệ hiện tại vẫn chưa có người nào phát biểu thành quả. Nên là không có người chú ý tới điểm này. Nhưng là nhất định phải nhanh. Dù sao sách cổ bản tốt nhất mục lục là công khai phát hành. Như thế xác nhận Lưu Ngọc Thành phỏng đoán. Hắn không có muốn mình cũng gặp được loại này sửa mái nhà dột cơ hội trong lòng tất cả đều là một. Đoàn lửa nóng, cái này bộ bản tốt nhất ở nơi nào? Dịch Nhược Thủy thoải mái nói. Tại Chi Giang tỉnh Minh Châu Thiên Nhất Các, vốn ta muốn chuyên môn đi một chuyến Minh Châu. Nhưng là nghe ngóng tìm đọc bản tốt nhất, ít nhất phải phó giáo sư đã ngoài chức danh. Ta đây chủng bình thường sinh viên ngay liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Chính là tiến sĩ đã sanh đi thăm dò duyệt sách cổ cũng phải xem đạo sư thực lực mới được. Cho nên việc này muốn phó thác cho Lưu lão sư. Giang Đông Mậu chuyên xây trường thời gian ngắn cho nên không có sách cổ bộ. Nhưng là Lưu Ngọc Thành ghi luận văn thời điểm tìm đọc qua mấy lần sách cổ biết là như thế nào một. Cái quá trình. Bản tốt nhất lời nói chỉ là phó giáo sư còn không được. Còn nhất định còn phải có trường học thư giới thiệu mới được. Y Lan, hôm nay ngươi giúp ta đi một chuyến giúp ta đem thư giới thiệu lấy xuống. Thật sự là pháp luật loại ẩn sách. Dịch Nhược Thủy phi thường khẳng định nói. Đúng vậy, nếu như ta đoán đắc đúng vậy lời mà nói. Mặc dù là minh bản sao nhưng thực tế là Tống Nguyên trước kia pháp điển. Cho nên động tác nhất định phải nhanh, không nhanh lời nói đã có người đoạt tại chúng ta phía trước. Cái này là siêu cấp nặng cân đại phát hiện, Lưu Ngọc Thành cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ Minh Châu đi một chuyến. Ngược lại Ngô Y Lan nghĩ đến càng chu toàn, đừng gấp, ta giúp người hỏi thăm một chút ai ở tại Minh Châu có quan hệ. Thiên Nhất Các là văn bảo vệ trong đơn vị sách cổ nên tính toán văn vật. Các ngươi Lưu lão sư lại là vừa bình luận thượng phó giáo sư. Nhất định phải tìm đúng quan hệ mới được. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc căn bản không nhúng vào lời nói. Dịch Nhược Thủy ngược lại thong dong tự nhiên nói. Đúng vậy, không thể để cho Lưu lão sư một chuyến tay không? Nói đến đây, Ngô Y Lan đảo không vội mà hỏi thăm. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy đồng học, nghe nói ngươi đối với chúng ta pháp luật hệ gần đây cái kia bút máy tính mua sắm có tương đối. Đúng trọng tâm ý kiến, Dịch Nhược Thủy trực tiếp tự lấy ra một chồng hắn theo Lan Tinh Cầu cái kia lấy ra danh thiếp. Chưa nói tới cái gì đúng trọng tâm ý kiến, nhưng là đầu tiên ta phải nói một điểm ta tuy nhiên đọc điểm sách lịch sử. Nhưng chính thức chuyên nghiệp là máy vi tính quản lý. Trung học 6 năm cho tới bây giờ không có buông tha cho qua phương diện này cố gắng. Điểm này Tuệ Quân có thể giúp ta chứng minh. Quách Tuệ Quân tuy nhiên cùng Dịch Nhược Thủy làm 10 năm đồng học. nhưng lúc trước nàng theo không biết Dịch Nhược Thủy hội dùng máy tính nhiều nhất chính là cùng Dịch Nhược Thủy cùng nhau chơi đùa qua Tiểu Bá Vương máy chơi game. Ngày hôm qua tại Lưu Ngọc Thành văn phòng nàng mới phát hiện Dịch Nhược Thủy không biết lúc nào đem máy tính dùng đắc xuất thần nhập hóa. Ở đâu có thể chứng minh Dịch Nhược Thủy chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nhưng là nàng phi thường thong dong nói, biểu ca ta tại máy tính phương diện này tuyệt đối là chuyên nghiệp tiêu chuẩn bên trong chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói, thực tế ta chính thức yêu cầu chỉ có một chút, vậy thì ai trúng thầu cũng có thể. Ngàn vạn đừng làm cho Mới Thiên Hằng cầm đi cuộc làm ăn này. Hơn nửa năm khoản này mua sắm mặc dù là trong tỉnh xuống kinh phí, nhưng mà đem pháp luật hệ cùng Ngô Y Lan cho lọt hố khổ rồi. Hệ ở phía trong hệ bên ngoài đều là tiếng oán than dậy đất. Một trên đài Vạn Nguyên Đỉnh phối máy tính còn không bằng khác đơn vị năm trước mua lão máy tính. Dùng tốt, hết lần này tới lần khác Mới Thiên Hằng đường đi giã xảy ra vấn đề cứng rắn nói nhóm này máy tính thuộc về xuyến hàng không chịu cung cấp bán hậu phục vụ. Bởi vậy Ngô Y Lan thoáng tai đã cảm thấy cùng Dịch Nhược Thủy tìm được rồi tiếng nói chung. Đúng, ai cũng có thể trúng thầu, chính là Mới Thiên Hằng không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.